Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2050 Thông Thiên Đạo Người. Ngao Tiểu Muội đem trên mặt đất gì cốt đều thu hảo. Thật cẩn thận thả lại đến một cái hộp bên trong, cũng xoay người giao cho tộc nhân. Nàng một trương nho nhỏ khuôn mặt khí xanh mét, oán hận nói, này cũng quá không đem chúng ta thần long tộc để vào mắt. Giang Nam Như đã là nhìn ra là kia thông thiên đạo người tác quái, nhưng lại không có nói thẳng. Nàng chậm rãi đi tới Cao Phong dưới, hỏi, chư vị tiền bối, ta muốn đại biểu Ma Thiên Tông gia nhập thần bài chi chiến, không biết có đủ hay không tư cách. Cao Phong vốn là bị đầu chọc tráng hán cùng Thù Vạn Thiên đẩy ngã, lúc này cũng chỉ dư lại một cái nền mà thôi. Kia Thi Khánh Trường đám người lúc này tuy rằng ở vào Cao Phong phía trên, nhưng cũng rất là xấu hổ. Hắn nhìn nhìn chung quanh mấy người, nói, chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Giang đạo hữu lúc này đã là được đến tiền nhiệm giáo chủ chân truyền, lẽ ra là có tư cách tham dự. Từ Giao nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, chính là, chúng ta hiện tại loạn làm một đoàn, muốn như thế nào so qua? Chẳng lẽ muốn một lần nữa so qua không thành? Cao Phong đã là sụp xuống, nơi đây cũng là một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy kia Vạn Cốt Tiên Tử chậm rãi nói, ta xem đại gia vẫn là từng người chờ đợi đi. Đến thần bài xuất hiện thời điểm lại các hiện thân thủ. Đến nỗi thần bài chi chiến sao? Liền tính, Thi Khánh thật dài than một tiếng, nói, chư vị nghĩ như thế nào? Thần bài chi chiến, nguyên bản chính là vì chế định trật tự, so ra cái 1-2-3 tới, do đó khiến cho mọi người tin phục, ưu tú nhất nhân tài có tư cách thu hoạch thần bài. Chính là lúc này, Cao Phong đã là sập, mọi người mặt mũi quét rác, nơi nào còn có cái gì tâm tình đi làm này đó, cũng thế, mọi người cũng cảm thấy kia Thi Khánh Trường nói có đạo lý. Cuối cùng đều đáp ứng rồi xuống dưới, Giang Nam Như thấy mọi người như thế, cũng không hề cưỡng cầu. Xem ra, chỉ có chờ đến thần bài xuất hiện ngạch thời điểm, nàng mới có thể đi vạch trần thông thiên đạo người gương mặt thật. Tại đây phía trước, Giang Nam Như cái gì cũng không thể biểu lộ ra tới, mọi người ước định xuống dưới. Liền từng người trở về bổn trận, gắt gao chờ đợi, có chút người nhắm mắt tĩnh tu. Có chút người tắc tìm hiểu biết đạo hữu nói chuyện phiếm. Từ xa nhìn lại, trừ bỏ kia quảng trường phía trên có chút hỗn độn ở ngoài, cứ nhiên một mảnh tường hòa, Giang Nam Như không có đi tìm Ngư công tử, cũng không có đi tìm Bạch Không Bỏ, mà là cùng Ma Thiên Tông, thần long tộc ngồi vây quanh ở bên nhau. Tĩnh tu qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới hướng Ngao Tiểu Muội hỏi thăm nói, tiểu muội, người cũng biết kia thông thiên đạo người chi tiết. Thông thiên đạo người, Ngao Tiểu Muội khẽ nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, nàng chưa từng có đến quá trong tộc sao? Giang Nam Như tiếp tục truy vấn nói, như thế nào? Ngao Tiểu Muội nhất thời phản ứng lại đây, thấp giọng hỏi nói, tỷ tỷ hoài nghi là hắn. Người cũng thấy rồi, đầu chọc tráng hán tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Giang Nam Như khẽ gật đầu, nói, ta chú ý tới kia thông thiên đạo người có manh mối. Ngao Tiểu Muội ngẩng đầu lên tới, hồi tưởng nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trong tộc người đâu? Giang Nam Như nói, có hay không người phía trước gặp qua hắn? Cái này, Ngao Tiểu Muội trầm ngâm trong chốc lát, nói, cái này chỉ sợ yêu cầu đi hỏi một chút mới biết được. Nhưng là, nếu là như vậy vừa hỏi, đại gia đã có thể đều đã biết. Người nói không tồi, xem ra, còn phải chúng ta chính mình lưu ý mới được. Giang Nam Như chậm rãi nói. Nói xong, nàng đột nhiên cười nói, nhìn không ra tới, ngươi còn rất trầm ổn, xem ra trưởng thành không ít. Ngoặc kép, hết chương.